Nhật ký mèo xù, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân kia quàng vai nam thần rồi rất cẩn thận thả nam thần nằm trên giường, nam thần say rượu mệt mỏi không mở nổi đôi mắt, cả người uể oải nằm sạp xuống giường nam nhân tinh anh kia, sau đó còn cởi chiếc áo vest khoác ngoài cho nam thần, tiếp đó là cà vạt, xong rồi đến lớp áo sơ mi trắng bên trong cũng bị nam nhân kia cởi nốt, tốt cục hắn tính làm gì. Mèo xù yêu nhỏ đứng cạnh cánh cửa khép hờ chứng kiến toàn bộ cảnh này, lập tức không khỏi lo lắng cho cậu chủ của nó. Lúc này cậu chủ đang nằm ở trần trên giường, nam nhân kia mới ra ngoài, mèo xù nhỏ lập tức tránh mặt đi, để không bị nam nhân kia phát hiện. Mèo xù nhỏ chỉ hận lúc này không thể biến thành hình dạng con người để săn sóc cho cậu chủ nam thần của mình. Với cái thân thể mèo nhỏ của mình thì nó không thể làm được gì rồi. Lúc này cửa phòng lại mở, nam nhân kia cầm theo một chậu nước nóng bước vào. Cách chương.